Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, chương 910 ngươi đi trước. Cầu vé tháng, Triệu Phất Y đem Ôn Diệu giao cho Lục Nam Chi, ý đồ khởi trận chống cự Vu Văn lực lượng căng ra xuất khẩu. Chính là nàng thử vài lần, đều khó có thể thành trận. Cuối cùng dùng sức quá độ, một búng máu phun ra tới, thân thể mềm nhũn. May mắn Bùi Thắng Nguyệt ở bên đỡ một phen, trải qua một hồi sinh tử đại chiến, trừ bỏ yêu tộc còn có một ít dư lực ở ngoài. Những người khác vô luận là trên người pháp bảo vẫn là đan dược đều rỗng tuếch. Bùi Thắng Nguyệt bắt tay ấn ở Triệu Phất Y phía sau, đem chính mình trong cơ thể còn sót lại linh khí độ cấp Triệu Phất Y. Phất Y chân tôn, dựa ngươi. Những người khác thấy thế, chỉ cần là tu linh khí, sôi nổi ra tay, đem linh khí độ cấp Triệu Phất Y. Yêu tộc cũng là giống nhau. Đồ Sơn Ân cùng Lộc Linh đi đầu, nhân yêu hai tộc đồng tâm hiệp lực, đối mặt mọi người chờ đợi ánh mắt. Triệu Phất Y một lòng nặng trĩu, khuôn mặt một túc dốc sức làm lại. Hôm nay liền tính là đua đến nguyên thần đều diệt, nàng cũng nhất định sẽ đem bọn họ đều đưa ra đi. Lục Nam Chi cõng Ôn Diệu, một người ở bên nhìn, cảm giác chính mình giống cái người ngoài cuộc, cái gì đều không thể giúp. Nàng không cấm đè đè bên hông Kim Lan Linh. Lục Lạc cũng vẫn luôn không có đáp lại. Tiểu Bạch, ngươi ở đâu? Đại gia hiện tại đều thực yêu cầu ngươi. Nếu ngươi ở, có phải hay không sở hữu vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng? Hội tụ Triệu Phất Y nguyên thần lực lượng kim mang giống một đảo lưỡi dao sắc bén, cường thế giải khai Vu Văn phong tỏa, vọt vào phía dưới sắp tan biến lốc xoáy bên trong. Triệu Phất Y cau mày, từ sau lưng truyền đến nhiệt lưu hội tụ một chỗ, mang theo mọi người quyết tâm, làm kia thon dài kim quang một chút hướng ra phía ngoài khuếch tán, ngạnh sinh sinh đem kia một vòng Vu Văn sở thành phong tỏa căng ra. Không có Vu Văn lực lượng quấy nhiễu, lốc xoáy dần dần ổn định xuống dưới, hấp thu trong hư không lực lượng, nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Mọi người chúng yêu mắt hàm kích động, nhìn chằm chằm vào bọn họ chạy trốn chi lộ. Ai cũng không có chú ý tới những cái đó Vu Văn bên trong đang có một tia màu xám hào quang xuyên thấu qua Triệu Phất Y khởi động đại trận, xâm nhập nàng thức hải nguyên thần bên trong. Giết bọn họ, giết bọn họ. Hỗn loạn mê hoặc thanh âm ở Triệu Phất Y thức hải trung vang vọng. Những cái đó màu xám hào quang giống rắn độc giống nhau, quấn quanh ở nàng nguyên thần thượng, hung hăng cắn đi xuống, dùng hỗn loạn nọc độc ăn mòn nàng lý trí. Lăn. Triệu Phất Y ánh mắt một lệ, bằng vào cường đại ý chí lực bảo trì đầu óc thanh tỉnh, chính là mặc dù nàng có thể bảo trì ý thức thanh tỉnh, những cái đó hỗn loạn lực lượng như cũ ở nàng thân thể địa phương khác tàn sát bừa bãi, làm nàng sở khống chế đại trận càng ngày càng khó lấy củng cố. Đại trận căng ra chỉ dung một người. Thông qua thông đạo, Triệu Phất Y trên trán thấm ra mồ hôi lạnh, gân xanh bạo khởi, hét lớn một tiếng, đi. Nghe tiếng, Thạch Vũ Minh vội vàng đem bị thương nặng hôn mê Dạ Thiên Lang từ trong trận ném văng ra. Mọi người xem đến Dạ Thiên Lang thuận lợi thông qua, cũng không ngoài ý muốn phát sinh, lúc này mới bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Nhưng là Lục Nam Chi trên người đột nhiên phát ra ra xâm hàn kiếm ý, bị thương nặng đi trước. Lục Nam Chi vẫn là trạng thái toàn thịnh, không có người dám cùng nàng đối nghịch, mọi người cùng yêu chỉ có thể kiềm chế trụ nôn nóng tâm tình. Nhìn Thạch Vũ Minh tiếp tục đem Triệu Bôn Lôi, Ôn Diệu này đó thân bị trọng thương người một người tiếp một người ném xuống đại trận. Thạch Vũ Minh, ngươi đi trước bên kia tiếp ứng. Lục Nam Chi trầm giọng nói, từ nơi này đi ra ngoài sẽ tới nơi nào? Giờ phút này ai cũng không biết, nếu trực tiếp là có thể đến Trụy Ma Uyên ngoại, nơi đó có rất nhiều chính đạo tu sĩ cùng Đại Thừa Tiên Quân tiếp ứng. Tự nhiên không ngại, nhưng là vạn nhất, lại là một chỗ hung hiểm nơi, quá khứ ba cái đều trọng thương hôn mê, sẽ ra đại sự, cho nên Thạch Vũ Minh không có do dự. Đối Bùi Thắng Nguyệt bọn họ gật đầu, liền nhảy xuống đại trận. Đúng lúc này, một đạo hắc mang từ chỗ tối vọt tới, tấn điện liêu quang, đi theo Thạch Vũ Minh cùng nhau lao xuống đại trận, kia hắc quang. Thình lình chính là Thẩm Minh Kính, lạc lúc ấy ném xuống Lục Nam Chi cùng Thẩm Minh Kính lúc sau. Thẩm Minh Kính sợ Lục Nam Chi đối hắn bất lợi, trước tiên thoát đi, hơn nữa lạc cho hắn lệnh bài, chính là hộ hắn bình an. Thẩm Minh Kính tới quá đột nhiên, đang ở rơi xuống Thạch Vũ Minh nhìn đến hắc quang, căn bản không kịp tự hỏi, bản năng đối với hắc quang chính là một quyền, không cần. Bùi Thắng Nguyệt thất thanh hô to, chính là đã không kịp, Thạch Vũ Minh kia một quyền lực lượng vẫn chưa đánh trúng Thẩm Minh Kính, lại chấn ở Triệu Phất Y đại trận kết giới thượng, phốc. Triệu Phất Y một ngụm máu tươi phun ra, rốt cuộc áp chế không được trong cơ thể hỗn loạn chi lực. Hai mắt bịt kín một tầng huyết sắc, kim sắc trận quang trong chớp mắt liền phải tan biến. Trung quanh vu văn quang mang đại tác, giống như muôn vàn lưỡi dao sắc bén, Thẩm Minh Kính đã thuận lợi hướng quá lốc xoáy. Mọi người chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Thạch Vũ Minh sắp bị vạn tiễn xuyên tâm. Đúng lúc này, đại địa lại một lần băng toái chấn động, Lộc Linh dưới chân vừa trượt, hướng tới quy khư vực sâu rơi xuống, hắn hoảng sợ mà trừng lớn hai mắt. Bốn vó đảo ngược chiều thượng không ngừng phịch, trên người doanh bạch quang mang chiếu sáng lên chung quanh, chiếu ra trong bóng đêm một chút nhỏ đến không thể phát hiện dao động, Linh Linh tương đương Lục Nam Chi bên. Hồng Kim Lan Linh đột nhiên phát ra tiếng vang thanh thúy. Một con trắng thuần tay nhỏ từ hắc ám sóng gợn chung đột nhiên vươn. Bắt lấy Lộc Linh sau đề, chấn thiên ấn. Một phương hắc ấn điện xạ mà ra. Mênh mông cuồn cuộn kim quang chợt nở rộ. Rực rỡ lóa mắt, trong chớp mắt khởi động che kín mai rùa hoa văn kết giới. Đánh nát quanh thân vu văn. Căng ra một cái đường ra, làm Thạch Vũ Minh thuận lợi rơi vào lốc xoáy, biến mất không thấy, mọi người ngừng thở, nhìn chằm chằm kia chỉ trắng thuần tay nhỏ. Bởi vì quá nhỏ, bọn họ mặc dù nghĩ đến người nào đó, cũng không dám xác định, Lục Nam Chi kích động không thôi. Kim Lan Linh vang, là Tiểu Bạch, treo ngược Lộc Linh dùng sức cong lên cổ, không thấy một thân. Trước dùng sức hít hít cái mũi, ngửi được một cổ lệnh lộc phía trên quen thuộc hương vị, tiên chi. Trắng thuần tay nhỏ đột nhiên buông ra, Lộc Linh hướng tới phía dưới lốc xoáy rơi xuống, cuối cùng chỉ nhìn đến 7-8 tuổi nữ đồng, đầu bạc rối tung, quần áo rách nát, dẫn theo một cây xích long quay quanh hắc thiết trường thương từ kia sóng gợn chung nhảy mà ra. Giang Nguyệt Bạch nhảy đến quy khư bên cạnh, nâng lên kim sắc hai tròng mắt nhìn quét ở đây kia từng trương giật mình đến không dám tin tưởng. Hai mắt, liền mấy người này, liếc mắt một cái là có thể thấy rõ ràng, thiếu rất nhiều, kêu Giang Nguyệt Bạch trong lòng trầm xuống, nhịn không được chiều phía sau rách nát biển cả nhìn lại, trước mắt hiện lên thương hỏa xủy xuống. Tay ngồi xổm ở trên xà nhà. Nhìn lén nhà mình sư phụ hình ảnh, còn có Mạc Bình bị nàng hỏi đến muốn khóc lại cười bộ dáng, còn có Thiên Bảo chân tôn. Tức muốn hộp máu đá tạ cảnh sơn cảnh tượng, còn có bị nàng rất nhiều lần tấu đến mặt mũi bầm dập ra cát tử ứng. Cùng nàng đối mắng Võ Dương, hại nàng khoan thành động mất mặt hình đà tử, bề ngoài đơn thuần đáng yêu, kỳ thật có điểm tiểu hư Khương Linh Nhi. Còn có chảy máu mũi tả khâu hạc. Tổng đối nàng vứt mị nhãn phong trúc tâm. Nàng còn đang suy nghĩ. Này hai rõ ràng cho nhau thích. Rốt cuộc khi nào mới có thể lăn đến cùng nhau. làm cho nàng ở bọn họ kết lữ đại điển thượng, lấy Tả Khâu Hạc tự cắm lỗ mũi Lưu Ảnh Ngọc, gõ thượng một bút. Đáng tiếc, này đó tất cả đều thành bọt nước, biến mất vô tung. Giang Nguyệt Bạch tâm giống như bị đao cùn qua lại cắt. Nàng dùng sức nắm chặt trong tay mới tinh trúc long thương, thực xin lỗi. Ta còn là đã tới chậm, Triệu Phất Y. Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn ba người liếc mắt một cái liền nhận ra Giang Nguyệt Bạch. Bởi vì nàng hiện tại bộ dáng, trừ bỏ tóc cùng con người nhan sắc ở ngoài, cùng khi còn nhỏ giống nhau như đúc. Giang Nguyệt Bạch ngươi như thế nào? Tạ Cảnh Sơn quả thực không thể tin được hắn giờ phút này nhìn đến Giang Nguyệt Bạch. Phản lão hoàn đồng, ngươi là Giang Nguyệt Bạch. Bùi Thắng Nguyệt đám người cũng không dám nhận, không riêng gì thân hình bộ dạng, còn có Giang Nguyệt Bạch đã hóa thần đỉnh tu vi, thậm chí còn nàng quanh thân ẩn ẩn có linh quang bị áp chế. Thật giống như nàng tu vi cũng ở bị cái gì áp chế giống nhau, quả thực khủng bố. Lúc này không phải giải thích những việc này thời điểm, Giang Nguyệt Bạch dùng cửu u đồng liếc mắt một cái liền thấy rõ ràng Triệu Phất Y giờ phút này. Trong cơ thể cùng thức hải tàn sát bừa bãi hỗn loạn chi lực, nàng dẫn theo trường thương đi qua đi. Nắm Triệu Phất Y thủ đoạn, trực tiếp đem những cái đó hỗn loạn chi lực hút vào chính mình trong cơ thể. Các ngươi còn không? Chạy nhanh đi. Giang Nguyệt Bạch lạnh giọng thúc giục. Những người khác cùng yêu lập tức phản ứng lại đây, liên tiếp nhảy xuống quy khư vực sâu. Phất Y sư tỷ, các ngươi đi trước. Giang Nguyệt Bạch không đợi Triệu Phất Y nói cái gì, liền đem nàng đẩy hạ vực sâu. Nàng sức lực vô cùng lớn vô cùng, căn bản không dung Triệu Phất Y chống lại. Đồ Sơn Ân thật sâu nhìn mắt Giang Nguyệt Bạch. Nguyên bản tùy tiện ánh mắt đến giờ phút này trở nên cung kính, mang theo cảm kích cùng một ít ngưỡng mộ, liền như vậy nhìn chằm chằm Giang Nguyệt Bạch, lùi lại nhảy xuống vực sâu. Tạ Cảnh Sơn mắt đau khổ trong lòng đau, lại lần nữa nhìn về phía hắn tổ phụ hy sinh địa phương, cằm run nhè nhẹ. Tổ phụ, ta cùng cha mẹ muốn như thế nào công đạo? Tạ Cảnh Sơn còn tưởng nói cái gì nữa. Giang Nguyệt Bạch không kiên nhẫn mà đi qua đi, vừa nhấc chân liền đem Tạ Cảnh Sơn đá hạ vực sâu. Nói nhảm cái gì? Lan. Tạ Cảnh Sơn rơi xuống khoảnh khắc, hai mắt mở lão đại, nhìn càng ngày càng xa Giang Nguyệt Bạch, bỗng dưng cười khổ hà. Là nàng, không sai được. Cuối cùng quy khư biên chỉ còn lại có Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi lưu đến cuối cùng. Ầm ầm ầm, đại địa kịch liệt chấn động, thiên địa tan biến, sấm sét đột nhiên bổ vào quy khư bên trong. Toàn bộ quy khư vực sâu nháy mắt bị bổ ra hai nửa, Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi từng người lùi lại tránh né, quy khư vỡ ra hai nửa, hai người bị phân cách hai bên. Mạnh mẽ hỗn loạn hư không chi lực giống như lưỡi dao sắc bén, làm hai người vô pháp tới gần lẫn nhau. Chấn thiên ấn trở lại Giang Nguyệt Bạch trong tay. Phía dưới lốc xoáy trung lôi chiều mãnh liệt, tạo thành lốc xoáy màu trắng, dòng khí đang ở lôi quang bên trong nhanh chóng mai một. A Nam ngươi đi trước. Giang Nguyệt Bạch hướng về phía đối diện hô to. Nàng nơi lục địa bị vừa rồi lực lượng chấn động, chính hướng tới càng ngày càng xa địa phương trôi nổi. Nơi này pháp tắc bất đồng với ngoại giới, mặc dù hóa thần tu sĩ cũng khiêng không được lục địa ở ngoài hư không gió lốc. Giang Nguyệt Bạch tuy rằng có thể ngạnh kháng, nhưng Giang Nguyệt Bạch dư quang chiều phía sau quét mắt, như vậy trở về nàng không cam lòng, nàng cũng không thể tiếp thu giờ phút này cục diện. Nàng nhìn mắt trên tay trúc long thương, đè đè đan điền, nghĩ đến đài sen tiểu thế giới chỗ sâu trong đại gia hỏa. Bỗng nhiên toát ra một cái lớn mật ý tưởng, Lục Nam Chi hốc mắt phiếm hồng dùng sức lắc đầu, nỗ lực chống cự hư không gió lốc, thò tay ý đồ chiều Giang Nguyệt Bạch tới gần, răng rắc. Lại là một đạo sấm sét đánh xuống, vừa lúc dừng ở Lục Nam Chi dưới chân, giống như nào đó thiên đạo cảnh kỳ, đem nàng hung hăng đánh bay, cả người điện quang quấn quanh, chưa từng bò lên chính là một ngụm máu tươi phun ra. Giang Nguyệt Bạch khẩn trương mà nhìn Lục Nam Chi chống kiếm một lần nữa đứng lên, nàng dùng sức bài trừ vẻ tươi cười, đón cuồng phong đối Lục Nam Chi hô to, "A Nam, nơi này là đại hoang, nơi này thời gian là hỗn loạn, có lẽ hết thảy còn có cơ hội, người trước đi ra ngoài chờ ta, ta nhất định sẽ đem mọi người đều mang về tới, chờ ta hảo sao?" Phía dưới lốc xoáy chỉ còn cuối cùng một tia liền phải tan biến. Lục Nam Chi đầy mặt là nước mắt, gắt gao cắn hạ môi, "Giang Nguyệt Bạch, ta sẽ vẫn luôn chờ, liền tính cuộc đời này không vào tiên giới, cũng muốn chờ ngươi trở về." Lục Nam Chi tâm như đao cắt, lại vẫn là lựa chọn nhảy xuống vực sâu, không cho Giang Nguyệt Bạch thêm phiền. Nhìn Lục Nam Chi cùng kia đạo lốc xoáy cùng nhau biến mất. Không thấy, Giang Nguyệt Bạch như chút được gánh nặng cười ra tới, xoay người nhìn về phía sau, đã hoàn toàn tan biến đại hoang, khả năng vẫn là muốn ngày mai thấy. Hết chương.